Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 523, chương 75, chất độc hóa học chi vương. Hai lục ất cơ lưu huỳnh ết, lại xưng hơi độc, vì có phát huy được, có giống ngù tạc vị đạo mà có tên, kỳ chủ phải dùng tại chất tổng hợp hữu cơ, dược vật cùng chế tạo quân dụng chất độc hóa học. Cũng bởi vì ở chất độc hóa học phương diện rộng rãi sử dụng mà có tiếng xấu. Thuộc chất độc hóa học đại biểu, chỉ cần nhiễm phải làn da, liền có thể gây nên kinh khủng hóa học cơm ứng, bao quát nhưng không giới hạn trong ai sưng, thối nát, da thịt hoại tử chờ lần thứ hai cảm giác hiểu vết thương. Nếu rơi vào tay hút vào trong miệng mũi, tiến vào thay bên trong phổi liên quan, liền có thể trong nháy mắt dẫn đến toàn thân hấp thu chúng độc. Muốn cứu đều không cứu lại được. Hơi độc có thể chứa lấp ở đạn pháo, đạn hỏa tiễn, địa lôi cùng hàng không bố trí đồ uống rượu hoặc mặt đất bố trí vẩy khí bên trong sử dụng. Cho nên trên chiến trường là cực kỳ có lực sát thương độc khí, đồng thời nó là cho tới nay sinh sản, chứa đựng thậm chí sử dụng lượng nhiều nhất một loại vũ khí hóa học. Hắn sát thương chiếm đã biết chiến tranh hóa học thương vong 80% trở lên. Hơn nữa, nó còn có một cái khác xưng hào từng cái, chất độc hóa học chi vương. Từ phía trên miêu tả có thể nhìn ra được, đây là một cái cường đại dường nào vũ khí hóa học. Một ngày bị đầu nhập bên trong chiến trường sử dụng mà nói, đem không ai có thể ngăn trở hắn tính nguy hại. Mặt nạ phòng độc có lẽ có thể, nhưng bây giờ Isabel bên trong đã nhanh phải nghiên cứu ra phá hư mặt nạ chống độc kiểu mới chất thuốc, chỉ sợ chính thức sử dụng cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cho nên Diana tướng quân, Ludendorff hài lòng gật đầu một cái, nói ra người cô lậu quả văn cũng không thể đủ đại biểu cho tất cả. Gọi là lấy sức một mình nghiền nát một chiếc xe tăng tồn tại. Nếu như gặp gỡ loại này kinh khủng khí độc, người cảm thấy hắn có bao nhiêu thiếu còn sống khả năng đây? Cho nên, người không cần lo lắng quá mức. Trở về nói cho Tổng thống tiên sinh, mọi thứ đều giao cho ta. Vừa nói, hắn lên khóe miệng, ta tin tưởng, không bao lâu, cái này quân hàm đem lại biến thành chính thức lại vĩnh viễn bị bọn thủ hạ của ta khắc ghi tồn. Tại, nghe vậy, Diana trong ánh mắt lóe lên một tia thống hận. Nàng ban đầu ở một trận chiến bên trong hoành hành thời điểm, bởi vì bản thân quân hàm không đủ, cho nên cũng không có nhận chạm đến loại này tướng quân. Cũng không biết bọn hắn rốt cuộc trong bóng tối nghiên cứu dạng gì vũ khí. Hiện tại xem ra, mọi thứ đều sáng tỏ. Nàng phản ứng đầu tiên, liền là ngăn cản dạng này khí độc XIE lộ ra đi, không cho nó tàn hại nhân loại. Tuy nhiên thứ này có thể vì bọn họ vị trí quốc gia mang đến thắng lợi, nhưng đây đối với tất cả sinh vật mà nói, đều là một loại không cách nào ngăn cản hủy diệt tồn tại. Tất cả mọi người bởi vì hòa bình chỗ phấn đấu. Thượng tầng các quân quan lại cũng đang nghĩ nên như thế nào không chọn trình kết thúc trận này. Chiến tranh, điểm xuất phát tuy nhiên một dạng, nhưng phương thức sai, 10 phần sai, ta sẽ không ủng hộ dạng này độc khí lưu vào chiến trường. Diana nói ra trong lòng mình ý nghĩ, nội tâm tính cách cũng không cho phép nàng sợ sợ tác tác. Ngược lại lớn gan hồi đáp, cái này quá không có nhân đạo. Các ngươi hẳn là lập tức hủy bỏ. Một bên xúc nghe nói như thế, tâm thần không khỏi cảm giác đầu lớn lên. Diana chỉ sợ đã quên đi bọn hắn mục đích từng cái tìm tới Ares, mà phối hợp chìm vào ở mảnh này tiếp cận trong hiện thực chủ thần không gian bên trong. Dù sao, một trận chiến thế giới là Diana từ Amazon tộc đi ra đối mặt cái thứ nhất thế giới. Nàng đối với cái này bên trong ấn tượng tuyệt đối hết sức quen thuộc cùng để ý. Đương nhiên, xúc trong lòng cũng không có không yên tâm. Hắn tối đa chỉ là đem hiện tại tràng diện xem như một trận hồ nháo thôi. Nhưng nếu thật có cái gì uy hiếp xuất hiện, hắn cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Huống chi trong mắt hắn, vị này chủ thần không gian, trong nháy mắt thời gian liền có thể nghiền nát, có thể làm cho hắn như thế kiên nhẫn ngồi chờ thời gian nguyên nhân. Chính là bởi vì Diana cái kia hiền lành phẩm tính, cùng với thân mới, cái này làm sao không phải là một cái thượng thiên ban cho xúc cơ hội thật tốt đây. Phải biết, một trận chiến bên trong trải qua sự tình, thế nhưng là Diana trong lòng một mực mạt không đi đau xót. Nàng từng có chiến hữu, từng chinh chiến xa trường, nhưng những cái kia người cũng chết tại trước mắt của nàng. Nếu như xúc có thể phục hồi trong nội tâm nàng vết thương, còn dư lại liền không cần nói nhiều a. Ủng hộ, làm Ludendorff nghe được Diana phẫn hận ngữ điệu về sau, không khỏi bật cười một tiếng. Đối với nàng lộ ra ngươi thực sự là ngây thơ biểu tình. Nói ra, Diana tướng quân, ngươi có phải hay không cảm thấy quân hàm của ngươi bên trên đỉnh 5 ngôi sao liền có thể thay thế tổng thống làm quyết định? Chiến trường này cuối cùng liền là đồng minh quốc giữa lãnh đạo môn chiến tranh. Người ta chẳng qua là từng cái vật hy sinh mà thôi. Muốn nhận rõ địa vị của mình, còn có, chúng ta phải làm chỉ có một việc một, nên như thế nào để cho mình phát huy tất cả giá trị, để những người kia không tưởng được. Hiểu ý của ta không? Hòa bình vào không muốn. Ở loại tình huống này phía dưới ngươi còn cùng ta giảng chủ nghĩa nhân đạo. Ngươi biết bổn quốc có bao nhiêu người bởi vì chiến tranh mà mất đi gia đình cùng người thân sao? Chỉ có không từ thủ đoạn mới có thể mang đến chân chính hòa bình. Ludendorff ngữ khí bình tĩnh, lại hết sức chắc chắn cùng kiên nghị. Hắn không có cho Diana bất luận cái gì cơ hội phản bác. Duy nhất một lần đem tất cả phương diện đều nói đến rõ rõ ràng ràng. Thậm chí, đứng ở đạo đức điểm cao, ngươi là tốt tướng quân, nhưng ngươi không phải một người tốt. Diana sắc mặt cũng bình tĩnh lại, nàng ngồi về vị trí bên trên, nói ra, Ludendorff, ngươi lại bởi vậy mà xuống địa ngục. Ai để ý đây? Ludendorff cũng không tức giận, ngược lại cười ha ha một tiếng. Nói ra, nếu như có thể mà nói, ta ngược lại thật ra hy vọng có thể cùng trong địa ngục tướng quân tâm sự. Xem bọn hắn có thể hay không như ngươi một dạng, hồn nhiên đến cực điểm. Đủ rồi, ta không muốn nghe ngươi vì chính mình rửa sạch tội ác lời nói. Diana âm thanh lạnh lùng nói, ngươi vẫn không trả lời ta. Chiến trường phía trên phải chăng xuất hiện qua như vậy tồn tại? Có lẽ ngươi muốn biết rõ, nhưng ta cũng sẽ không dễ dàng nói cho ngươi. Ludendorff ngẩng đầu lên, đi đến Diana trước mặt, nói ra, trừ phi, ngươi đồng ý đáp ứng ta một việc. Cái gì? Diana hỏi, buổi chiều, ta và mặt khác các quốc gia các tướng quân, muốn đi tới London cử hành một trận đồng minh hội nghị. Mục đích là thương lượng một chút Isabel thành quả nghiên cứu giao tiếp quyền. Ludendorff lộ ra nụ cười, nói ra, tuy nhiên chúng ta đã biểu thị ra trung lập, nhưng vẫn có một ít quốc gia dã tâm bất tử đối với chúng ta thành thị nhìn chằm chằm. Nếu như không cho bọn hắn điểm nếm mùi đau khổ mà nói, trận này chiến tranh sẽ xa xa khó vời, làm bọn hắn càng thêm không kiêng nể gì cả. Mà ở hội nghị kết thúc sau, có một trận kéo dài 3 giờ vũ hội, sẽ chuyên môn mời một ít đến từ các nơi trên thế giới nhân vật thượng tầng. Ta hy vọng ngươi có thể tham dự, cũng xem như ta, bạn nhầy, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.